Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, các lộ chư hầu cộng đầu Tề quốc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mặt trời lên mặt trời lặn lại dâng lên. Ước chừng một ngày một đêm, thân công báo mới đi ra khỏi vương phủ. Còn như bọn họ rốt cuộc trò chuyện cái gì, chỉ có Cơ Huyền bọn họ ba người biết. Dĩ nhiên, thân công báo lúc rời đi, Cơ Huyền trong đầu đồng thời cũng nhớ tới liền một đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu phục phong thủy tướng quân thân công báo. Thân công báo độ trung thành là 100. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đào tạo? Có ý tứ, bản cho là người độ trung thành mới có thể có 40 cũng không tệ. Không nghĩ lại thật thành trung thành. Xem ra lần này Linh Bảo Đạo Tôn ép người ép không nhẹ. Chỉ mong người kế tiếp biểu hiện có thể như cô mong muốn. Cơ Huyền nhìn thân công báo rời đi hình bóng nhàn nhạt tự nói. Một phen nói chuyện lâu, Cơ Huyền bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ liền lần này phong thánh trận chiến tất cả quy tắc. Thậm chí hắn còn biết liền mình trước mắt tất cả thuộc hạ đều đã leo lên phong thánh bia. Có một điểm này là đủ rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là Cơ Huyền còn cũng không biết mình nói sao làm vậy. Tuy có thể xóa đi lên bia chi tên của người. Hơi chuyện điều chỉnh, hắn và Lý Nhĩ cùng nhau rời đi vương phủ. Hôm nay là Mặc Địch xuất binh đại tề cuộc sống, cho nên hai người phải đi xem. Nói sau thân công báo ra vương phủ sau đó một đường chạy tới Quắc Quốc. Hừ, điều không phải muốn cầm Quắc Quốc làm Bích Du cung chỗ ở sao? Lần này hết thảy thỏa mãn các ngươi. Bổn tọa cầm tất cả thần vị và tiên tướng vị cũng để lại cho Đại Chu Hoàng Thành. Không phục cũng được à? Vậy thì đến tìm đại sư bá. Ha ha ha, giờ phút này, mặt hắn lên lại là xuất hiện đại thù được báo cảm giác. Tâm tình vậy so với trước đó tốt lắm không biết nhiều ít lần. Nãi nãi, đã bao nhiêu năm, lão tử đều không như thế sướng mau hơn. Thật đặc biệt thoải mái. Đắc ý sau này, thân công báo tốc độ nhanh hơn. Sau này hắn chính là đạo đức thiên tôn người nơi này. Cũng có mình chỗ dựa vững chắc. Đáng tiếc thân công báo không biết mình mới vừa đầu dựa vào Chu Thiên Tử chính là người phong thánh. Nếu không hắn định sẽ càng liều mạng. Bởi vì đến nhờ cậy minh chủ, chỉ cần công lao quá lớn cuối cùng bị sắc phong vị trí khẳng định cũng càng cao. Coi như là thánh vị cũng không phải là không thể được. Lại không nói thân công báo bên này đã âm thầm thành Cơ Huyền bề tôi. Nửa ngày sau đó, Khánh Thành, 100.000 thiết kỵ ở Mặc Địch, Bạch Khởi, Vương Tiễn, thập bát kim giáp vệ dưới sự hướng dẫn chậm rãi ra khỏi cửa thành. Trên tường thành, nhìn đi xa đại quân, Cơ Huyền và Lý Nhĩ đám người trong mắt tràn đầy suy tư. Đại ca, Tề quốc bây giờ đã không phải là ban đầu Tề quốc. Ngọc Hư Cung, người của Thiên Đình khẳng định sẽ dính vào trong đó. Chúng ta cũng phải sớm làm chuẩn bị mới được. Lý Nhĩ trầm tư, mặc dù trí nhớ của kiếp trước không có khôi phục, nhưng thông qua thân công báo, phía trên sự việc đại khái vậy lấy biết rõ 7-8 phần. Dĩ nhiên, hắn vẫn là đời này Lý Nhĩ, mà sẽ không lại đi làm đạo đức thiên tôn. Nghe thân công báo nói, lần này hạ giới phần lớn đều là đạo hạnh chưa đủ 5.000 năm. Chỉ cần chúng ta bên này đạo hạnh tăng lên đi lên, vấn đề hẳn không lớn. Cơ Huyền đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó nhìn qua bên cạnh Khổng Phong Thúc. Khổng Khanh, quan trọng người nhà có thể đã nhận được Hoàng Thành. Bẩm bệ hạ, ngày hôm trước cũng đã đến Hoàng Thành. Cái đó biển thước đâu? Biển thước vậy đã sắp đến Hoàng Thành. Vậy thì tốt. Cơ Huyền khẽ gật đầu. Dĩ nhiên, Đại Chu Hoàng Thành bên này quang tăng lên hiện hữu thuộc hạ đạo hạnh còn không được. Còn cần chiêu mộ càng nhiều hơn cao cấp nhân tài. Không nói khổng lồ Ngọc Hư Cung, chính là thiên đình, thiên binh thiên tướng có nhiều ít cũng không cần nói. Cho nên Hoàng Thành giờ phút này thật sự là gánh nặng mà đường xa. Đúng rồi, Khổng Khanh, thiên tử học cung sự việc cũng phải theo vào. Đến tiếp sau này nhân tài đào tạo không thể ngừng. Dặn dò xong liền quan trọng sự việc. Cơ Huyền một lần nữa an bài. Trước đây không lâu, hắn dùng Tây Cốc mang tới trăm dương châu báu lại chiêu mộ xấp xỉ 2 triệu cao cấp nhân khẩu. Muốn xem có hay không vận khí lại bảo mấy cái tương tự với địch nhân kiệt. Ngụy Trung Hiền như vậy tồn tại. Đáng tiếc, vẫn không có bất kỳ nhắc nhở. Chỉ là Hoàng Thành bên này phổ thông người dân lại thêm 2 triệu. Phạm Khanh, lần này Bạch Tướng Quân không có ở đây Khánh Thành. Liền do ngươi cùng Địch Khanh cùng nhau trấn thủ nơi này. Dạ, bệ hạ, Phạm Lãi cũng là đi ra khom người lĩnh mệnh. Chỉ như vậy, từng đạo mệnh lệnh từ Cơ Huyền nơi này truyền xuống. Nói phút hai bên, bây giờ Hoàng Thành đã sớm không phải ban đầu Hoàng Thành. Đại quân vừa ra lập tức dẫn được các lộ chư hầu khẩn trương không dứt. Nhất là Khuyển Nhung, bọn họ là thật sợ 100.000 này đại quân sẽ lần nữa càn quét Khuyển Nhung. Khuyển Nhung đô thành, đại điện nghị sự, Khuyển Nhung quốc chủ trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Mau đi điều tra một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Chi này đại quân rốt cuộc có phải hay không chạy ta Khuyển Nhung tới? Mệnh lệnh truyền xuống, một lúc lâu sau, có đại thần mặt lộ vẻ vui mừng chạy vào đại điện. Đại vương, tin tức tốt, mau mau nói đi, Hoàng Thành đại quân cũng không phải là chạy ta Khuyển Nhung tới, mà là chạy thẳng tới Tề Quốc đi. Cái gì? Tề Quốc? Chợt nghe, Khuyển Nhung quốc chủ là vừa vui vừa nghi hoặc. Đúng vậy, Đại Chu Hoàng Thành bên kia truyền tới tin tức. Lần này mang binh người chính là Mặc Lĩnh tương lai cự tử. Trước đây không lâu Tề Quốc người thật giống như ra tay giết Mặc Lĩnh toàn tộc. Nhìn như hẳn là Chu Thiên Tử muốn là Mặc Lĩnh báo thù. Tên này văn thần trên mặt vậy tràn đầy không tin. Nhưng hỏi thăm tin tức chính là như vậy. Cái gì? Mặc Lĩnh chuyện là Tề Quốc nơi là? Làm sao có thể? Quả nhiên, Khuyển Nhung quốc chủ bị cái tin tức này hoảng sợ trực tiếp đứng lên. Mấy ngày trước, Mặc Lĩnh bị đồ sát tin tức truyền ra, kinh động toàn thiên hạ chư hầu. Tất cả quốc chủ lòng người bàng hoàng lấy là Mặc Lĩnh chuyện rất có thể là những thần kia bí yêu. Vật nơi là, dẫu sao muốn trong vòng một ngày tàn sát hết Mặc Lĩnh. Không có cái đó chư hầu có thể làm được. Vì vậy, cái này kiên định hơn các lộ chư hầu cộng chủ Đại Chu quyết tâm. Thậm chí liền Khuyển Nhung vậy đưa tới quốc thư. Muốn tìm kiếm Đại Tề che chở. Kết quả bây giờ, Đại Vương, cái này dẫu sao là từ Hoàng Thành tin tức bên kia truyền đến. Không biết thật giả, nhưng cái này đại quân khẳng định không phải xông lên ta Khuyển Nhung tới. Đại thần lần nữa khom người. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như Đại Chu Hoàng Triều lần này xuất binh thật sự là vì Khuyển Nhung, căn bản cũng không cần động lớn như vậy chiến trận, một cái thập bát kim giáp vệ là đủ rồi. Thôi thôi, trước cho Tề Quốc tin tức truyền ra, xem bọn họ phản ứng. Hồi lâu, Khuyển Nhung quốc chủ truyền xuống chỉ ý, Khuyển Nhung kinh ngạc, những thứ khác nước chư hầu lại là như vậy. Nước Tấn, nhận được tin tức thời gian đầu tiên, Trọng Nhĩ trên mặt trừ diễu cợt vẫn là diễu cợt. Chu Thiên Tử đây là điên rồi sao? Lại vào lúc này xuất binh Đại Tề. Chẳng lẽ không biết giờ phút này chỉ có Đại Tề mới có thể đối kháng những cái kia yêu vật. Thật là tự tìm cái chết. Bất quá đây cũng là bán cho Tề Quốc mặt mũi một cái cơ hội. Sau đó hắn cũng là truyền ra lệnh. Người đâu? Dạ, điện hạ, cho Đại Chu Hoàng Thành phát ra quốc thư, liền nói ta nước Tấn chi địa chính là cấm địa, nếu như hắn đại quân dám qua cảnh, vậy thì đừng trách ta nước Tấn không khách khí. Nước Tấn như vậy, Tần Quốc liền càng không cần phải nói, Tần Mục Công tỷ trọng tay còn muốn dứt khoát, lại là dự định trực tiếp lại Khuyển Nhung biên giới cản đoạn Mặc Địch đại quân. Cái này Chu Thiên Tử nhất định là âm thầm nhận được những thứ khác chư hầu muốn cộng chủ đại tề. Chuyện, giờ phút này lại tìm một cái như này kém chất lượng lý do bỏ ra binh. Cực kỳ buồn cười. P.S. Tần Mục Công, còn gọi là Tần Mâu Công, tên thật Doanh Nhậm Hào, là vị quốc quân thứ 14 của nước Tần chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 659 trước công nguyên đến năm 621 trước công nguyên. Tổng 38 năm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS. tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.